Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99, đệ 99 chương, hai người chơi một ngày, trở lại khách sạn thời điểm đã khuya, Thẩm Hoài trở lại phòng, tắm rửa một cái, đang chuẩn bị xem một hồi văn kiện liền ngủ, môn lại đột nhiên bị gõ vang lên, hắn mở cửa. Liền nhìn đến ông quần áo Diệp Thương đáng thương hề hề mà đứng ở cửa. A Hoài, ta phòng tắm tắm vòi sen đầu hỏng rồi. Ta có thể tới hay không ngươi bên này tắm rửa một cái? Thẩm Hoài đôi lông mày hơi trọn. Không quan hệ, gọi điện thoại cấp trước đài làm cho bọn họ tới tu liền hảo, Diệp Thương. Ngoặc kép, hắn thấy Thẩm Hoài quả thực phải cho trước đài gọi điện thoại. Vội vàng nói. Như vậy vẫn làm nhân gia lại đây tu nhiều phiền toái. Hơn nữa ta rất mệt, rất muốn sớm một chút tắm rửa ngủ. Thẩm Hoài cười như không cười mà nhìn Diệp Thương. Thiếu chút nữa đem hắn xem đến đổ mồ hôi lạnh. Lúc này mới đại phát từ bi mở miệng nói. Vào đi, Diệp Thương như được đại xá. Lập tức lắc mình vào cửa. Thẩm Hoài trực tiếp ngồi vào án thư đi xem văn kiện. Diệp Thương ra một hơi. Trong lòng âm thầm hồi ức phía trước nhìn đến công lược. Từ phía trước ở phát Weibo nháo ra rất nhiều chê cười lúc sau. Diệp Thương đã từ bỏ tin tưởng hắn những cái đó xa điêu fan. Lúc này đây hắn tra du lịch công lược thời điểm, cũng thuận tiện tra xét một chút như thế nào ở lữ hành trong quá trình gia tăng cùng người yêu cảm. Tình, giáo ngươi ba chiêu xem hiểu lữ hành khi người yêu ám chỉ. Ở lữ hành khi, người yêu này đó động tác nhỏ đại biểu cái gì, loại này hình công lược. Bước đầu tiên, cho phép vào cửa, kế hoạch thông, chờ đến Diệp Thương vào phòng tắm, Thẩm Hoài mới dừng lại làm bộ xem văn kiện động tác. Bất đắc dĩ mà chống cái trán cười khẽ lên, hắn là không tin phòng tắm hỏng rồi loại lý do này. Hắn cũng đoán được Diệp Thương hao tổn tâm cơ chạy tới hắn phòng là muốn làm cái gì. Kỳ thật hắn cũng không để ý loại sự tình này. Hai người bọn họ đều đã là người trưởng thành rồi. Lẫn nhau thích, loại chuyện này cũng là thuận lợi thành chương. Nhưng là Diệp Thương ở đính phòng thời điểm, có tật giật mình mà định rồi hai gian phòng. Hiện tại lại tìm lấy cớ chạy đến hắn phòng. Thẩm Hoài nhưng thật ra muốn nhìn, hắn đến tột cùng tưởng như thế nào là money Diệp Thương cái này tắm giặt sạch thật lâu. Lâu đến Thẩm Hoài đều cho rằng hắn có phải hay không ở bên trong té xỉu. Hắn lúc này mới ăn mặc áo tắm dài đi ra. Diệp Thương ho nhẹ một tiếng. Thẩm Hoài ngẩng đầu, tẩy xong rồi, vậy trở về ngủ đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, Diệp Thương. Ngoặc kép, cái này tiết tấu không đúng à. Chẳng lẽ bước tiếp theo không phải người yêu ở mở. Sau đó hai người hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa sao? Vì cái gì A Hoài phản ứng như vậy chính trực, hắn sẽ không thật sự cho rằng chính mình chính là lại đây mượn phòng tắm đi. Thẩm Hoài nghi hoặc mà nhìn hắn, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi phòng còn có cái gì hỏng rồi? Hắn nói, liền đứng lên, khách sạn này không khỏi cũng quá kém, ta đi trước đài khiếu nại, không không không. Diệp Thương vội vàng ngăn lại hắn, không hư, không hư, Thẩm Hoài dừng bước chân. Buồn cười mà nhìn hắn muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Diệp Thương lại không có chú ý tới vẻ mặt của hắn. Hắn giờ phút này đầu óc cấp tốc chuyển động. Rốt cuộc nếu là thật sự đi trở về. Vậy không diễn, hắn bỗng nhiên linh cơ vừa động. A Hoài, chúng ta tâm sự thiên đi, Thẩm Hoài. Nói chuyện phiếm, Thẩm Hoài nâng lên tay. Cho hắn nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian. Cái này điểm còn không ngủ được. Ngày mai không phải còn có an bài sao? Diệp Thương, ngoặc kép, hắn đã hoàn toàn quên ngày mai an bài. Mãn đầu óc đều là nghĩ chuyện đêm nay. Thẩm Hoài nhìn đến Diệp Thương bộ dáng. Thật sự nhịn không được cười rộ lên. Diệp Thương lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi, Thẩm Hoài cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá phận. Lại ngăn không được ý cười. Xin lỗi, nhưng thật sự là, quá buồn cười. Diệp Thương giận từ trong lòng khởi ác hướng gan biên sinh. Trực tiếp nhào qua đi, đem người ấn ở trên giường. Thừa dịp Thẩm Hoài còn không có phản ứng lại đây. Trích rớt hắn mắt kính. Thẩm Hoài nhíu mày, trước mắt mơ hồ làm hắn có chút thất thần. Ngươi, Diệp Thương Hầu kết giật giật. Hắn kỳ thật vốn dĩ cũng không thế nào sinh khí. Hiện giờ người yêu ở phía trước, mãn đầu óc đều chứa đầy màu vàng phế liệu. Hoàn toàn quên sinh khí việc này tính. Hắn gục đầu xuống, hôn hôn Thẩm Hoài lông mi. Sau đó theo hắn gương mặt vẫn luôn hôn tới rồi hắn môi. Lúc này hai người hơi thở đều đã trở nên dồn dập mà lửa nóng. Rõ ràng vẫn là đầu mùa xuân, nhưng trong nhà độ ấm lại đột nhiên bay lên. Diệp Thương áo tắm cổ áo ở hai người lôi kéo chung bị kéo ra rất nhiều. Lộ ra che kín mồ hôi ngực, Diệp Thương thở dốc vài tiếng. Rõ ràng đã mau nhẫn nại không được, lại vẫn là không có quên còn muốn hỏi đối phương ý kiến. Hắn dùng hết sở hữu ý chí lực mới kéo ra hai người khoảng cách. Chống ở Thẩm Hoài phía trên. A Hoài, ta, có thể chứ? Thẩm Hoài lông mi hơi hơi rung động, lại giơ tay đem đầu của hắn kéo xuống dưới làm trả lời. Đầu giường đèn không biết khi nào bị chạm vào diệt, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn rừng ở trong nhà giao chiền hai người trên người. Ngày hôm sau, Thẩm Hoài thức dậy so thường lui tới muốn vãn, hắn nhưng thật ra không có quá nhiều không thoải mái cảm giác. Diệp Thương chuẩn bị làm thực sung túc, xong việc cũng thực săn sóc, chính là thể lực quá hảo, làm hắn có điểm buồn rầu. Diệp Thương so với hắn thức dậy sớm một ít, cố ý đi ra cửa mua sớm một chút trở về. Giờ phút này, thấy Thẩm Hoài tỉnh, vội vàng đem bữa sáng đoan lại đây. Lại từng cái mà mở ra bãi ở Thẩm Hoài trước mặt. Ân cần mà như là đi theo lão Phật ra bên người tiểu thái giám Mani, Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ. Ta có thể chính mình tới, Diệp Thương ghi nhớ công lược nói. Muốn thời khắc bảo trì đối người yêu ôn nhu săn sóc. Đặc biệt là xong việc, muốn so phía trước còn muốn săn sóc thật nhiều lần, mới sẽ không làm người yêu có cảm giác mất mát. Vì thế hắn kiên quyết không cho Thẩm Hoài động thủ, cầm cái muỗng muốn cho hắn uy cháo. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn đè đè cái chán. Ta ngày hôm qua liền muốn hỏi, người này đó, đến tột cùng là từ đâu học được? Diệp Thương giả ngu, không có a, không có học cái gì. Thẩm Hoài cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn. Diệp Thương khiêng không được, chỉ có thể thành thật công đạo. Đem chính mình chân quý mấy phân công lược đưa cho Thẩm Hoài Simon sơ. Thẩm Hoài đọc nhanh như gió. Mà xem xong, quả thực là vừa tức giận vừa buồn cười. Diệp Thương có chút không được tự nhiên, thế chính mình biện giải. Ta chính là sợ ngươi không thoải mái. Thẩm Hoài tâm một chút liền mềm, hắn đem điện thoại còn cấp Diệp Thương. Diệp Thương còn có chút ngốc, ngươi, không tức giận, Thẩm Hoài, có cái gì nhưng tức giận. Mau ăn cơm, một hồi không phải còn muốn ra cửa sao? Diệp Thương ngơ ngác mà ngồi ở hắn đối diện, uống một ngụm cháo mới phản ứng lại đây. Ra cửa, chính là thân thể của ngươi có thể hay không không được. Thẩm Hoài dừng lại chiếc đũa, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên rất nguy hiểm. Ta nghe nói khách sạn này phòng tập thể thao có cái quyền anh đài. Ngươi có thể đánh với ta một hồi lại ra cửa, Diệp Thương. Ngoặc kép, không cần. Thẩm Hoài nhìn Diệp Thương có điểm mất mát bộ dáng. Nghĩ nghĩ, lấy chiếc đũa cho hắn gắp một cái bánh bao nhỏ. Diệp Thương kinh hỉ mà nhìn trong chén nhiều ra tới bánh bao nhỏ. Hạnh phúc mà một ngụm ăn luôn, tức khắc mãn huyết sống lại, lại mở ra một cái khác hộp. A Hoài, ta cùng ngươi nói, cái này ăn rất ngon, đây là ta cố ý tra quá, chỉ có địa phương mới có đặc sản. Ngươi thử xem, hắn dễ dàng như vậy thỏa mãn, làm Thẩm Hoài tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên. Hai người vui vui vẻ vẻ mà ăn xong rồi bữa sáng. Diệp Thương lập tức liền mở ra hôm nay hành trình an bài. Thẩm Hoài lại lắc đầu, hôm nay liền ở thị trấn đi dạo đi, Diệp Thương vẻ mặt hiểu ra. A Hoài khẳng định vẫn là không thoải mái, chỉ là cậy mạnh mà thôi. Hắn lập tức gật gật đầu, hảo, không đi xa, liền ở gần đây đi dạo. Thẩm Hoài vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn lại hiểu sai. Thẩm Hoài nguyên bản là tính toán hôm nay ở trong trấn đi dạo. xem có thể hay không lại ngẫu nhiên gặp được ngày hôm qua cái kia kỳ quái tiểu cô nương. Nhưng không hảo cùng Diệp Thương giải thích, chỉ có thể tùy ý hắn hiểu là money tiểu Diệp tử bận trước bận sau. Lại là cho hắn lấy giày, lại là đem hai người đồ vật đều bối ở trên người mình. Lại là cướp khai cửa thang máy, liền kém không đỡ Thẩm Hoài cánh tay. Tiếng kêu, lão Phật ra cắt tường. Thẩm Hoài không cấm lâm vào hoài nghi, lúc trước hắn là như thế nào cảm thấy Diệp Thương lại khóc lại túm. Người này nói đến luyến ái tới, rõ ràng chính là một con hình người Husky, xuẩn manh, Diệp Thương cũng không biết, hắn ở Thẩm Hoài cảm nhận chung địa vị, đã từ lúc bắt đầu sân khấu thượng rock and roll bạo quân, biến thành hiện giờ nuôi trong nhà hình. Người Husky, hai người ở cổ trấn đi dạo một vòng. Thẩm Hoài cũng không có nhìn đến cái kia tiểu cô nương. Cũng không có nhìn đến kia đội vẽ vật thực học sinh. Phỏng chừng hẳn là đi nào đó cảnh điểm money hắn tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không bắt buộc, chuẩn bị trở về làm người chậm rãi cha. Theo sau liền đem sở hữu tâm tư đều đặt ở cùng Diệp Thương du sơn ngoạn thủy thượng. Tuy rằng bọn họ ngày hôm qua cũng ở cổ trấn chơi đùa. Nhưng là ngay lúc đó tâm cảnh cùng lúc này lại có bất đồng. Ngày hôm qua Diệp Thương vẫn là dục cầu bất mãn trạng thái. Hôm nay tâm nguyện được đến thỏa mãn, cả người đều trở nên thực dễ nói chuyện. Liền tính hôm nay cái kia tiểu tỷ tỷ tìm hắn chụp ảnh chung. Hắn nói không chừng đều sẽ đồng ý. Giữa trưa hai người mặt khác tìm một nhà cửa hàng ăn cơm. Tiến trong tiệm. Diệp Thương liền ân cần mà cấp Thẩm Hoài kéo ra ghế. Lại liên thanh hỏi, đi rồi xa như vậy, có mệt hay không, muốn hay không ta cho ngươi mát xa. Hôm nay Thái Dương có điểm đại, ngươi có thể hay không hoa mắt, muốn hay không ta cho ngươi niệm thực đơn. Thẩm Hoài, câm miệng, hắn xoa xoa cái trán, ở người phục vụ kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Tùy tiện điểm vài món thức ăn. Liền đem người cấp tống cổ đi xuống, Diệp Thương lòng tràn đầy nhiệt tình không có phát huy đường sống. Có điểm uể oải, Thẩm Hoài không đành lòng, vậy ngươi cho ta ẩn ấn bả vai đi, Diệp Thương lập tức cao hứng lên. Được rồi, không thể không nói, Diệp Thương mát xa vẫn là giống mô giống dạng, tựa như hắn nói, trước kia thời gian dài luyện cầm, cơ bắp dễ dàng đau nhức, vì thế chính mình học ấn. Chậm rãi đảo cũng thật sự học ra vài phần bộ dáng. Thẩm Hoài gần nhất công tác dày đặc, có một đoạn thời gian không có đi phòng tập thể thao. Vai cổ cơ bắp đích xác có chút mệt nhọc, bị Diệp Thương đè đè, thoải mái có chút muốn ngủ qua đi. Đúng lúc này, phía trước gọi món ăn cái kia người phục vụ lãnh mấy người đưa đồ ăn đi lên. Vừa lúc thấy như vậy một màn, người phục vụ sửng sốt. Nhanh chóng chỉ huy người đem đồ ăn buông, sau đó rời khỏi ghế lô, quấy giày, nói, con chi kỷ mà thế bọn họ kéo lên ghế lô mạnh. Nhưng mà Thẩm Hoài cùng Diệp Thương vẫn là nghe tới rồi nàng đè thấp thét chói tai. Ta chưa nói sai đi, bọn họ thật là một đôi, lại còn có chơi chủ tớ trò chơi. Ta máu mũi sắp biểu ra tới, Thẩm Hoài, Diệp Thương, ngoặc kép. Mặc danh mà cảm giác cô nương này tư tưởng hào nguy hiểm money có cái này nhạc đệm. Thẩm Hoài cũng không cho Diệp Thương cho hắn mát xa. Hai người đứng đắn bắt đầu ăn cơm money chỉ là không ăn bao lâu. Thẩm Hoài bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Chuyển được sau, Thẩm Hoài thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn ngắn gọn mà nói vài câu, mới cắt đứt điện thoại. Diệp Thương nhìn sắc mặt của hắn, có chút lo lắng. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Ở trước mặt hắn, Thẩm Hoài mày hơi hơi buông lỏng ra một chút, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không được tốt xem, là Hồng Linh tuyển giác tuôn ra tới. Trên mạng có thủy quân ở mang tiết tấu, nói lão Quách tìm quy tắc mi thì, lấy tiền đem hai người đều tạp vào đoàn phim. Phóng viên hiện tại ở cổng trường khẩu đem mi thì cấp ngăn chặn tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trước này hoa hoa, man đầu thần một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, một lóng tay cũng năm xưa 18 bình, Thi Nhân Lữ Đồ, ngũ tứ nhất 10 bình, ta là cái đi 9 bình, Mặc Thương 3 bình, 24.280.491. Bình cái tà, 20.725.166. Nhàn Nhạt Lan Đình, đồ ăn không nghĩ đặt tên nha. Có Tô Đại Ma Vương, Phi Vũ Khanh đồng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.